Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, tỷ tỷ muội muội. Cùng hậu hạ một chồng, hắc bảo thạch đồng dạng óng ánh trong suốt đôi mắt, không hề sợ hãi nhìn về phía Thu Thủy Minh Nguyệt. Tỷ tỷ, thu tay lại a, phá thiên kế hoạch chỉ là truyền thuyết. Không có khả năng cải biến vận mệnh, nghịch chuyển thiên ý, người tuyệt đối không nên bị bên người cái này bảo quân mê hoặc tâm trí. Vận mệnh trưởng khống tại trên tay mình, trưởng khống chính mình vận mệnh, liền có thể từng bước lĩnh ngộ được từ nơi sâu xa thiên ý. Sau đó, thuận thiên mà làm, tất nhiên có thể có đại thành tựu, đây cũng không phải là một tái phá thiên kế hoạch. Liền có thể thúc đẩy hiệu quả. Nói chuyện, Thu Thủy Nhân trong mắt hiện ra vô tận cầu khẩn cùng chờ mong, chân thành tha thiết thành khẩn một phen. Theo trong miệng nàng nói ra, làm cho người có chút động dung. Tối nay ta dám đến gặp ngươi, không có ý định còn sống trở về. Hoặc là ngươi bây giờ mang theo yêu đao cùng ta trở về Nhật Bản, hướng xuyên đảo gia tộc thỉnh tội, lắng lại các đại gia tộc đối Kawashima nhà lửa giận, tiêu trừ một trận không tất yếu đổ máu hy sinh. Hoặc là ngươi một đao giết ta, sau đó ngươi đời này quãng đời còn lại bên trong đều tại tự trách cùng hổ thẹn truyền bên trong vượt qua. Thu Thủy Nhân thần sắc đột nhiên biến đến kiên định không thay đổi, giải khai bên hông võ sĩ đao, ném xuống đất, giang hai cánh tay, hướng về Thu Thủy Minh Nguyệt bên này. Từng bước một, người vô hại và vật vô hại đi tới. Đây là thả ở trước mặt ngươi. Duy một hai lựa chọn. Đi ra hai, ba bước về sau, Thu Thủy Y Nhân trong mắt hiện ra một tầng óng ánh nước mắt. Lã Trá Trực khóc, nghẹn ngào nói khẽ. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi, thu tay lại đi. Bây giờ quay đầu, còn kịp. Lần này, Thu Thủy Y Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Thu Thủy Minh Nguyệt đánh gãy. Thu Thủy Minh Nguyệt nghiêm nghị quát ầm lên. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi lời nói này, thuần túy là đánh giám. Phá thiên kế hoạch thần hiệu, ta không muốn lại theo ngươi lặp lại. Lúc trước ngươi không muốn cùng ta hợp tác, vậy mà chạy đến Giang Thành cho người ta làm bảo tiêu. Nhục nhã Thu Thủy gia tộc mặt mũi, ta đều chẳng muốn hướng gia chủ tố giác ngươi. Ngươi bây giờ lại năm lần bảy lượt muốn ngăn cản ta. Ta nói qua, ai dám ngăn cản ta cước bộ, ta giết kẻ ấy. Ta hiện tại đã không có đường quay về có thể đi. Đến mức nói cái gì là ta theo xuyên đảo gia tộc đánh cắp yêu đao thuyết pháp, ta cũng không muốn giải thích. Các đại thủ hộ yêu đao gia tộc muốn tự giết lẫn nhau, đó là bọn họ sự tình, ta không xen vào. Ta hiện tại chỉ muốn khởi động kế hoạch nghịch thiên chuyển vận. Thu Thủy hai tỷ muội ân cừu, cơ sở ngói tỉ mỉ biết một số. Hôm qua Thu Thủy Y Nhân thì xâm nhập quân doanh, nỗ lực thuyết phục Thu Thủy Minh Nguyệt thay đổi chủ ý. Hai tỷ muội một lời không hợp thì động thủ. Cuối cùng Thu Thủy Y Nhân bị thương rời đi, cơ sở ngói tỉ mỉ cũng không nghĩ tới. Thu Thủy Y Nhân thương thế, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong khỏi hẳn. Cái này thời điểm, hắn cũng không tiện mở miệng hòa giải, cho thấy lập trường, chỉ có thể gián tiếp nhắc nhở Thu Thủy Minh Nguyệt. Thu Thủy tiểu thư, trăng tròn tại trung ương tế đàn ngừng nhất thời, vô cùng có hạn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta tin tưởng, trong lòng ngươi là vô cùng rõ ràng. Thu Thủy Minh Nguyệt không có trả lời cơ sở ngói tỉ mỉ lời nói. Gầm lên giận dữ, Thu Thủy giống như yêu kiều lấp lóe đao mang, hóa thành đầy trời sát khí, hướng về Thu Thủy Y Nhân như bài sơn đảo hải, bao phủ mà đi. Toàn bộ tế đàn đều tại đao mang chiếu rọi, sáng như ban ngày. Phảng phất thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, rồng bay phượng múa, mà Thu Thủy Y Nhân hiển nhiên đã là làm tốt chịu chết chuẩn bị. đối mặt Thu Thủy Minh Nguyệt sát khí lẫm liệt một đao. Vậy mà không tránh không né, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Suy suy suy, đao mang còn không có tới gần nàng trong vòng ba thước. Nàng võ sĩ phục, liền bị theo đao mang phía trên phóng xuất ra sát khí xoắn nát thành cặn bã. Tung bay rơi xuống đất, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có bó sát người màu trắng liền thể áo. Còn mặc lên người, nhưng cũng lộ ra vô số lít nha lít nhít rạn nứt vệt hoa văn. Trắng như tuyết da thịt phía trên, thấm ra từng đạo đỏ bừng huyết châu. Tỷ tỷ, Thu Thủy Y Nhân vô cùng không cam tâm hô to một tiếng. Thu Thủy Minh Nguyệt đã đến Thu Thủy Y Nhân trước mặt. Đao quang như tuyết, bao phủ tại Thu Thủy Y Nhân trên đỉnh đầu, đem Thu Thủy Y Nhân ra thịt, chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch. Ngươi không đi làm sát thủ, phải cuốn vào ta chuyện, chết tại ta trên tay, cũng là ngươi tự tìm, không oán ta được. Thu Thủy Minh Nguyệt hai con ngươi huyết hồng, băng lãnh tuyệt tình thanh âm, nóng nảy quát lớn lấy, trong tay võ sĩ đao, xoát một chút, vạch phá không khí, hướng về Thu Thủy Y Nhân cái cổ chém xuống xuống. Thu Thủy Y Nhân khóe mắt, có hai hàng nước mắt trượt xuống, tỉ muội trở mặt thành thù châm ngôn, thình lình trở thành sự thật. 10 năm trước, tiếng tăm lừng lẫy thần toán tử, vì nàng bói một quẻ, thần toán tử từng nói, 10 năm sau, nàng cùng Thu Thủy Minh Nguyệt sẽ trở thành sinh tử cừu địch. Có không đội trời chung ân oán, muốn tiêu trừ ân oán, trừ phi là hai tỷ muội đồng thời gả cho một người hoa. Thần toán tử một lời thành sấm, không biết làm tại sao, lúc này Thu Thủy Y Nhân trong lòng lại không một chút hoảng sợ, ngược lại nhớ tới năm đó thần toán tử lời bình luận. Chỉ tiếc thần toán tử đoán ra tỷ muội thành thù bi kịch, đến mức cùng hậu hạ một chồng, chỉ sợ cũng là lời nói vô căn cứ, bởi vì ta hiện tại liền đem chết Vu tỷ tỷ dưới đao. Thu Thủy Y Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy một tia đắng chát. Nàng bình tĩnh an lành ánh mắt, không có chút rung động nào nhìn thẳng gần trong gang tấc Thu Thủy Minh Nguyệt. Đúng lúc này, hưu, một đạo nhẹ vang lên, tại hai tỷ muội bên tai, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, vội vàng không kịp chuẩn bị Thu Thủy Minh Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác được cổ tay kịch liệt đau nhức. Một giây sau, khanh, một đạo kim loại đứt gãy giòn vang âm thanh, truyền vào trong tai nàng. Lại sau đó, khanh khanh khanh, kim loại đứt gãy âm thanh, nối thành một mảnh vang lên, cơ hồ là tại trong chớp mắt. Thu Thủy Minh Nguyệt trong tay dài ba thước võ sĩ đao, liền đã từng khúc đều là nứt, rớt xuống đất, chỉ còn lại một cái chuôi đao. Còn nắm trên tay nàng, là ai? Không giống nhau. Thu Thủy Minh Nguyệt mở miệng phát ra tiếng cơ sở ngói tỉ mỉ, tiếng giống giận dữ liền đã truyền ra, hai tay đều nắm một khẩu súng lục, đưa mắt nhìn quanh, quan sát đến chung quanh tràng diện. Ngón tay đội lên trên cò súng, chỉ cần hơi có dị thường, hắn liền bóp cò, thế mà, hắn lại cái gì cũng không có phát hiện. Tế đài không khí chung quanh bên trong, một mảnh yên tĩnh. Thu Thủy Minh Nguyệt thân là võ giả, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ra kết luận, vừa mới ra tay đánh gãy trên tay mình binh khí người, nhất định là võ giả. Hơn nữa còn là tu vi hơn mình xa tuyệt thế cường giả. Nghĩ được như vậy, Thu Thủy Minh Nguyệt trong lòng cũng không khỏi đến hiện ra một tia khủng hoảng. Trong tay nàng võ sĩ đao, dùng là cường độ tối cao, dẻo dai tốt nhất hợp kim tài liệu chế tạo, chém sắt như chém bùn, bách chiết không ngừng, cho dù là áp dụng công nghệ hiện đại cắt gọt thủ đoạn, cũng không có khả năng trong nháy mắt chặt đứt, mà đối phương thì là một luồng chỉ phong bắn ra, nàng binh khí ngay trong nháy mắt đoạn làm 17, 8 đoạn, dạng này tu vi quả thực là nghe rợn cả người. binh khí bị người đánh gãy. Đây là Thu Thủy Minh Nguyệt xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp qua vô cùng nhục nhã, mà Thu Thủy Y Nhân cũng là tâm lý giật mình, vô ý thức nghĩ đến thần toán tử năm đó nói, tiêu trừ tỉ muội ân oán biện pháp chẳng lẽ là người Hoa xuất hiện. Võ sĩ đao không thể đem Thu Thủy Y Nhân đầu chém xuống. Tức hổn hển Thu Thủy Minh Nguyệt, ôm hận nhất quyền, đánh phía Thu Thủy Y Nhân ở ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.